Chương 2. 593 luyện công đạt nhân đồng đồng đát. Cười em gái ngươi, Đoạn Nguyệt vừa muốn há miệng mắng hắn, lại thấy đối phương một cái miệng, một ngụm xương độc thuận thế mà ra. Đoạn Nguyệt một cái nghiêng người tránh đi về sau, suýt nữa đụng phải Tư Đồ Nghi đưa tới trên thân kiếm. Tức giận đến Tư Đồ Nghi giật nảy mình gọi lớn nói, Đoạn Nguyệt huynh đệ ngươi làm cái quỷ gì a, tiểu tử này có vấn đề. Đoạn Nguyệt bận bịu ồn ào nói, hắn là cái năng lực đặc thù người Mặc Liên như có điều suy nghĩ nhìn Đinh Doãn một chút. QNZ không lên tiếng, kéo lên trường kiếm vù vù mấy lần làm cho Đinh Doãn luống cuống tay chân từng bước lui lại. Vũ Túc đột nhiên kêu một tiếng, Thái tử Phi Kiều một ánh mắt chưa từng đặt ở những người kia trên thân. Trên thực tế nàng đã cảm ứng được toàn bộ vương đô thành nội huyền lực nồng nặc nhất nơi ở đâu. So với huyền thú rừng rậm bí cảnh nội huyền lực, nơi đây huyền lực rõ ràng muốn mỏng manh quá nhiều. Bất quá cũng là có chút ít còn hơn không đi. Kiều Mộc nhìn đúng mục tiêu, hơi nghiêng người đi liền hướng trên nóc nhà bay đi, trực tiếp đem trên đường cái một nhóm mắt lớn chừng mắt nhỏ các nam nhân ném ngay tại chỗ. Nàng một người trước một bước chạy hở tiểu sư muội Tư Đồ Nghi lấy lại tinh thần, nhịn không được kêu một tiếng. Ta đi bọn họ ở bên kia đánh cho cái khởi kình, không có nghĩ rằng tiểu sư muội nửa chút không thèm để ý, chính mình vứt xuống bọn họ chạy trước gá Kiều Mộc chỗ nào có thế nghe được. Mấy cái tung rơi qua đi, tiểu nhân nhi liền tại trong tầm mắt của mọi người biến mất. Đoạn Nguyệt có chút con mắt lô mãng ngây mồm, trong tay động tác lại không chậm, vô ý thức đưa tay ngăn cản Đinh Doãn đường đi. Liên này một cái hô hấp khoảng cách thời điểm, Mặc Liên ném đám người, vội vàng đi theo Kiều Mộc độn đi thân ảnh. Kiều Bảo Bảo từ rơi chạy đến biến mất không thấy gì nữa, bất quá là phiến dây trong lúc đó sự tình, dứt khoát Mặc Liên cùng cu nở dây nhanh. Đuổi không bao lâu liền nhìn thấy kia linh động tiểu gia hỏa tay chân cũng bò hướng Hồng Hải chùa phía sau núi phương hướng chạy tới. Nam Nu Y phía sau có một mảnh chu tử hồ. Tiểu gia hỏa đây là hướng chỗ ơ y chạy làm cái gì? Kiều Mộc đồng học lúc này trong lòng sao động, tu luyện một chút tu luyện ân quả nhiên cảm giác không tệ, càng đi này Nam Nu Y tới gần, càng phát giác huyền lực nồng nặc mấy phần. So với toàn bộ kinh đô thành nội mỏng manh huyền lực, nằm phía sau núi Nu Y huyền lực thế nhưng là nồng hậu dày đặc nhiều lắm. Kiều Mộc từ từ mấy lần chạy đến nằm phía sau núi Nu Y Phạm Vi, trong mắt xuất hiện xanh lục bát ngát hồ nước. Nước xanh liên miên, thanh ú như gương. Ánh nắng một tia tiết vào trong nước, tràn trọc dập dờn. Kiều Mộc một chút liền nhảy lên ven hồ trên tảng đá lớn, tiện tay gậy bị gió thổi phải có chút xốc xếp tóc dài, ngón tay khẽ nhúc nhích nhẹ trải. Nhưng thấy thủy sắc gợn sóng nhẹ nhàng đung đưa, từng đầu con cá nhỏ thoát ra mặt nước. Lại tiếp tục chìm vào trong nước, đuôi cá nhẹ nhàng gầy ra, vạch ra một đạo chói lọi bọt nước. Nước hồ nổi bật một trương mỡ đông bạch ngọc giống như khuôn mặt nhỏ, không có chút rung động nào, ánh mắt rơi ở trên mặt hồ, ngưng thần nước hồ, hai đầu lông mày nhẹ nhàng tần lên một vòng lanh túc, giống như có thế đông cứng một hồ xuân thủy sóng biếc. Kiều Mộc hơi môi môi ngọn nguồn châu sắc mặt, chậm rãi nâng lên một đầu trắng non xuân đề, nhẹ nhàng gầy qua mặt hồ gợn nước, đột nhiên thả người nhảy lên. Xoạt một tiếng liền vào trong nước, cùng một đầu vóc người thon dài con cá cùng nhau từ trên mặt nước chui ra, phun ra một ngụm bong bóng âm. Lông phong ngự một cách tự nhiên che ở trên thân, đóng lại hai mắt cấp tốc hấp thu lên mặt hồ bốn phía nồng đậm huyền lực. Làm ở trên những động tác này thời điểm, tiểu gia hỏa chỉ là dựa vào bản năng cùng trực giác đi thao tác, vì lẽ đó trên mặt của nàng là khắc gỗ không chút biểu tình. Tựa như đi chấp hành một cái thần thánh nhiệm vụ, tê liệt khuôn mặt nhỏ nhắn. Quanh thân tản ra một cỗ trầm ổn tỉnh táo chi khí.